Phong lưu chân tiên, chương 513. Công pháp đặc thù, cốc truyện audio.com. Long Ngạo Thiên không hiểu Thiên Long bí cảnh có thứ gì khiến Dương Thiên để tâm. Bất quá Thiên Long bí cảnh tuy không phải do Long Ngạo Thiên một mình tạo ra, nhưng bản thân hắn đã đóng góp một phần công sức rất lớn. Bên trong có thứ gì lẽ nào hắn lại không rõ? Nếu Dương Thiên muốn tìm thì cứ mặc cho hắn tìm, dù sao cũng không có bảo vật gì đặc biệt quý giá. Dương Thiên cũng không biết bên trong Thiên Long bí cảnh có bảo vật gì, nhưng nếu Khổng Tước đã có lời, hắn tất nhiên phải đến nơi đó một chuyến. Hai bên đạt được thỏa thuận, Long Ngạo Thiên lập tức đưa tay xé ra một vết nứt hư không rồi nói. Đi thôi, chúng ta đến bảo khố của Thiên Long tộc, nơi đó sẽ có tất cả những thứ ngươi cần. Sử dụng vết nứt không gian để di chuyển cực nhanh là năng lực chỉ có tu sĩ từ độ kiếp kỳ trên lên mới có thể sử dụng. Lý do rất đơn giản, thân thể bọn hắn trải qua loại thiên kiếp đặc biệt kia đã được cường hóa đến một cấp độ vượt xa tu sĩ đại thừa kỳ, đủ sức chống đỡ với không gian phong bạo hay một vài hiện tượng bất ổn khác bên ngoài không gian. Tuy nói là vậy, thi thoảng vẫn có tu sĩ độ kiếp kỳ bỏ mình khi đang du hành bên ngoài hư không. Nếu gặp phải không gian loạn lưu hay không gian băng liệt, cho dù độ kiếp kỳ đỉnh phong cũng đành không nhắm mắt mà ra đi. Tất nhiên, đây chỉ là một trong số cực kỳ ít những trường hợp xui xẻo. Hầu hết độ kiếp kỳ đều có biện pháp riêng để cảm ứng những nơi có nguy hiểm mà tránh xa. Quan trọng hơn, sử dụng vết nứt không gian di chuyển tốc độ so với phi hành thông thường nhanh hơn vô số lần, thậm chí có thể du hành giữa các vị diện khác nhau mà không cần sử dụng đến truyền tống trận. Theo như Long Ngạo Thiên nói, nơi này cũng không phải là Long giới mà chẳng qua là một vị diện do hắn tạo ra. Lý do là gì Long Ngạo Thiên không nói rõ, Dương Thiên cũng chẳng mấy bận tâm. Cùng Long Ngạo Thiên tiến vào vết nứt không, tên kia lập tức dùng long khí bảo hộ Dương Thiên, tránh cho hắn bị lực lượng không gian tổn thương. Khoảnh khắc long khí bao phủ cơ thể, Dương Thiên cảm nhận được một lượng long khí rất nhỏ tràn vào cơ thể mình, đồng thời thay đổi diện mạo của hắn. Suy đoán ý đồ của việc này, xác định Long Ngạo Thiên không có ý đồ xấu, Dương Thiên cũng không phản đối. Phá vỡ mọi rào cản không gian, Long Ngạo Thiên cùng Dương Thiên du hành không gian với một tốc độ cực nhanh. Ước chừng chưa đến 3 giờ đồng hồ, Long Ngạo Thiên đã lên tiếng. Đến nơi rồi, đợi hắn giải trừ long khí bảo vệ, Dương Thiên mới mở mắt ra, đem cảnh vật quanh đó thu vào trong tầm mắt. Trong lòng hắn không khỏi tán thán, lời đồn long tộc hùng mạnh quả nhiên không sai. Chỉ riêng trình độ phát triển đã vượt trội hơn nhân tộc rất nhiều lần. Hàng loạt những kiến trúc với hình thù đẹp mắt được xây dựng so với các công trình Dương Thiên từng thấy qua tại trái đất cũng không kém là bao. Đáng nói hơn, mỗi một kiến trúc đều được bao phủ bởi nhiều loại long văn khác nhau. Chủ yếu là phòng ngự, thậm chí có vài loại mang đặc tính công kích phản lại đòn tấn công của đối thủ. Long văn là một loại năng lực đặc thù chỉ có long tộc mới sở hữu. Bọn hắn sử dụng long khí khắc lên những loại chú ngữ khác nhau, khiến cho vật chất được khắc những chú ngữ đó xuất hiện thêm nhiều công năng mới. Truyền tống trận tại Thiên Long bí cảnh có khắc long văn cường hóa, bảo hộ. Cho dù cùng lúc truyền tống một số lượng người lớn đến nhiều địa điểm. Cốc truyện audio.com, khác nhau thì vẫn có thể đảm bảo bọn họ không hề bị chút thương tổn nào. Dương Thiên trước kia cũng đã từng nghiên cứu về long văn. Đáng tiếc khi đó hắn không sở hữu long khí nên cũng chỉ là tìm hiểu chứ không sử dụng được. Bất quá, Dương Thiên đối với long văn vẫn có sự hiểu biết nhất định. Nhưng những loại long văn xuất hiện tại đây Dương Thiên chỉ nhìn ra được vài loại, còn lại hầu hết đều trông rất lạ mắt. Nói như vậy, trong những năm qua, long tộc đã không ngừng cải tạo, phát triển thêm nhiều loại long văn mới với những đặc tính vượt trội hơn. Long Ngạo Thiên có chút tự hào. Cho dù lúc này ta không còn là tộc trưởng long tộc nhưng vẫn là người đứng đầu Thiên Long tộc. Nó có thể phát triển được như vậy, ta cảm thấy rất hài lòng. Dương Thiên cười, rất không tệ, người có thể đem Thiên Long tộc phát triển đến mức này, quả thực là một vị tộc trưởng tài năng. Bất quá, không biết những nhánh còn lại thì như thế nào? Long Ngạo Thiên lắc đầu, đợi khi nào có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đến những tộc khác tham quan một chuyến. Hiện tại chúng ta còn một việc quan trọng hơn cần làm. Dương Thiên cau mày, là việc gì? Long Chiến Thiên rất để ý đến hành tung của ta. Nếu hắn phát hiện ta dẫn theo một tu sĩ nhân tộc lạ mặt trở lại nhất định sẽ không để yên. Vì vậy, khi nãy trong lúc du hành bên ngoài hư không ta đã truyền vào cơ thể của ngươi một chút long khí và thay ngươi dịch dung một khuôn mặt giống hệt thuộc hạ của ta. Tất nhiên, biện pháp này chỉ có thể sử dụng trong một thời gian ngắn, chỉ cần tiếp xúc ở cự ly gần lập tức sẽ bị phát hiện. Để tránh bị hắn phát hiện làm hỏng kế hoạch ta kiến nghị ngươi nên tiếp tục duy trì dung mạo này, hạn chế rời khỏi phủ của ta, đồng thời học một môn công pháp đặc biệt do chính tay ta sáng tạo ra. Những phần phía trên Dương Thiên đều hiểu, nhưng môn công pháp mà Long Ngạo Thiên nói hắn vẫn chưa nghĩ ra nó có công dụng gì. Dường như biết được điều Dương Thiên đang nghĩ, Long Ngạo Thiên vẻ mặt đắc ý đáp. Đây là công pháp do ta đặc biệt chế tạo, dành riêng cho người được chọn. Chỉ cần ngươi tu luyện thành công, trong cơ thể sẽ sản sinh long khí, đồng thời có thể hóa thành long thân, so với long tộc gần như không có sự khác biệt. Sau khi tu luyện xong, ta có thể tìm cho ngươi một thân phận thích hợp, đến lúc đó liền không cần lo lắng bị Long Chiến Thiên phát hiện ra nữa. Công pháp có thể giúp tu sĩ tu luyện ra long khí cùng long thân Dương Thiên cũng đã từng nghe qua. Nhưng hắn dám chắc không có loại nào có thể khiến người tu luyện giống hệt so với long tộc Nguyên Thủy. Nếu Long Ngạo Thiên làm được, hắn có thể xem là tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp của long tộc. Dương Thiên vẫn cẩn thận hỏi lại. Người nói hai từ gần như tức là ta và long tộc thông thường vẫn có điểm khác biệt. Long Ngạo Thiên không ngờ Dương Thiên lại để ý đến tiểu tiết như vậy. Hắn bật cười, điểm khác biệt duy nhất chính là ngươi bản thể chính là nhân tộc sẽ không sợ bị khốn long tiên khống chế. Chỉ có như vậy, Long Ngạo Thiên tự hào. Đương nhiên, đây là công pháp ta hao tốn cả ngàn năm để tạo ra. Tất nhiên không thể so với đám công pháp rác rưởi nhân tộc các ngươi học đòi để mô phỏng lại long tộc chúng ta được. Long tộc có ngạo khí của mình, Dương Thiên mới lười cùng hắn cãi nhau chuyện này. Hắn sảng khoái nói, tốt, vậy tiếp theo chúng ta sẽ tới chỗ của ngươi. Long Ngạo Thiên phất tay ra. Góc chuyện audio.com, hiểu, đi theo ta, hai người hóa thành hai vệt sáng phóng đến kiến trúc cao nhất tại đây. Nó giống như một tòa nhà khổng lồ, xung quanh có điêu khắc hình một con thiên long đang uốn lượn, mở to miệng như muốn nuốt tất cả mọi thứ vào bên trong. Long Ngạo Thiên cùng Dương Thiên một trước một sau, lần lượt chui vào mắt phải của Thiên Long. Hai người vừa hạ xuống, lập tức có một đám người xông ra, trông thấy Long Ngạo Thiên liền cúi đầu hành lễ. Tộc trưởng, Long Ngạo Thiên ra hiệu cho bọn hắn ngẩng đầu lên, thời gian ta vắng mặt có xảy ra chuyện gì hay không? Người đứng đầu đang định nói thì để ý đến Dương Thiên đang đứng phía sau Long Ngạo Thiên liền đánh mắt ra hiệu. Long Ngạo Thiên hiểu ý, nhìn về phía vài người gần đó rồi nói. Các ngươi dẫn hắn đi nghỉ ngơi, nhớ tiếp đãi hắn chu đáo, tuân lệnh, hai người bước ra phía trước hô to rồi làm tư thế xin mời. Dương Thiên khẽ gật đầu rồi đi theo bọn họ, rời khỏi phòng, khóe miệng Dương Thiên nở một nụ cười bí ẩn, trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ tình huống của Long tộc cũng không hẳn như ngươi đã nói. Bất quá chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của ta, ta cũng không ngại giúp ngươi một lần. Cách chương.